Mày không đi anh vác mày đi. Chương 41, 4 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần y phần 2 sẽ có một số thay đổi, bao gồm cả ngôi kể và cách xưng hô nhân vật đã trưởng thành nên giọng văn cũng sẽ khác đi rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Vân GB, 4 năm sau, tao biết mày ở đây. Giọng Khánh vang lên khiến Huyền giật mình. Cô cũng không còn lạ gì việc cậu luôn xuất hiện sau mỗi lần cô kết thúc một mối tình nhạt nhẽo với ai đó. Cô chẳng còn nhớ mình đã sống như thế nào trong khoảng thời gian 4 năm vừa qua. Có lúc cô tự thu mình lại trong một cái vỏ ốc chán nản với các sự va chạm ngoài xã hội. Nhưng cũng có lúc cô lại điên cuồng lao vào những mối quan hệ không tên. Cô nghĩ chỉ cần cô có thể yêu một ai đó thì sẽ quên được anh. Nhưng cô đã nhầm, cho dù có cố gắng cách mấy cô cũng không thể yêu thêm một ai khác. Khánh ngồi xuống bên cạnh giật lại ly rượu vang sánh đỏ trong tay Huyền, sau đó quay sang nhìn cô đầy ngao ngán. Đây là thằng thứ bao nhiêu rồi? Nhiều quá tao không nhớ. Tao thấy mày nên được ghi nhận vào danh sách những người thường xuyên đá bồ nhiều nhất trong lịch sử đấy. Giọng nói pha chút hài hước của Khánh làm Huyền không nhịn được mà khẽ cười. Tao thấy cũng được đấy. Hay mày giới thiệu tao vào cái danh sách đấy đi. Để tao kiếm thêm vài đứa nữa rồi đá tiếp. Có khi lại nổi tiếng ấy. Rồi lại mời tao đi chỗ này chỗ kia cũng nên. Mày bớt điên dùm tao cái. Khánh khẽ cong môi, búng lên trán cô một cái rõ đau. Cô nhăn nhó, đưa tay xoa xoa trán rồi đập lại lên vai cậu. Cậu chỉ cảm thấy buồn cười. Đã lớn thế này rồi mà nhiều lúc chả khác gì đứa con nít. Nhấm nháp ly rượu trên tay cậu hỏi. Công việc thế nào rồi? Bị đuổi việc rồi. Huyền thản nhiên đáp uống cạn ly rượu vừa mới rót ra. Sao lại bị đuổi? Chậc kể ra thì cũng buồn. Đẹp quá cũng khổ lắm. Mấy gã sếp biến thái ấy háo sắc vô cùng. Hôm trước gã ta nhìn tao bỡn cợt còn lợi dụng nắm tay tao nữa. Cô dừng lại một chút ái ngại nhìn Khánh. Thực ra tao chỉ cho gã ăn có một đấm thôi mà ai ngờ gã ta yếu thế. Mới có một đấm đã nằm lăn ra đấy rồi. Sau đó thì, bị đuổi, Khánh quay lại nhìn cô, khuôn mặt trông như kiểu không thể tin vào những điều cô nói vậy. Tao lại mày luôn rồi đó lùn, thay bồ như thay áo đã đành công việc cũng thay như trong chóng luôn. Vậy bây giờ có dự định gì chưa? Công việc chính bây giờ là tìm một em trai xinh xinh nào đấy hốt về đã. Dạo này thích gặm cỏ non. Khánh không nói gì, chỉ biết nhìn cô lắc đầu cười khổ. Tiếng nhạc du dương trong quán ba nhẹ nhàng vang lên chậm rãi, hòa quyện với ánh đèn vàng nhạt nhẹ dịu khiến khung cảnh trong quán hết sức hài hòa. Những vị khách xung quanh cũng đều là những người giống cô. Thích những thứ nhẹ nhàng, không giống mấy quán ba khác toàn là thứ âm thanh sập sình, đèn chiếu loạn lên đủ màu khiến cô thấy nhức đầu. Chỗ này đúng là nơi lý tưởng. Rót thêm một ly rượu vang, Huyền khẽ lắc lắc rồi chậm rãi nhấm nháp đưa mắt nhìn xung quanh. Tầm mắt dừng lại trên người một anh chàng pha chế đang đứng ở quầy ba phía xa bên kia. Trông anh ta có vẻ rất chuyên nghiệp, nhìn thoáng qua thì cũng không tệ, cao to, đẹp trai. Tóm lại là chuẩn men đấy. Này, cô huýt vai Khánh một cái, mắt vẫn không rời khỏi người anh chàng pha chế kia. Sao, anh kia được chứ? Cô khẽ hất cằm về phía anh chàng pha chế. Khánh nhìn theo hướng ánh mắt của cô thì hiểu ra, quay sang nhìn cô khẽ nhíu mày, thở dài thườn thượt. Làm ơn, tha cho con người ta đi. Hờ tao đã làm gì ảnh hưởng đến đời trai của anh ta đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà cũng phải thử đã. Miệng cô khẽ câu lên thành một đường cong, đặt ly rượu trên bàn cô tụt xuống khỏi chiếc ghế chân cao bước về quầy ba phía trước. Bỗng tay bị ai đó nắm lấy lôi ngược lại. Ê, làm gì thế? Bỏ ra tao còn chưa thử mà. Ơ cái thằng hâm này, Khánh không thèm nói gì cũng không thèm quay lại nhìn Huyền, cầm tay cô lôi tuột ra khỏi quán bar, mở cửa xe ra nhét cô vào trong rồi đóng sầm cửa lại, sau đó vòng sang bên kia mở cửa ngồi vào ghế lái bên cạnh nhấn ga chạy đi. Cô chép miệng chỉ biết lắc đầu nhìn Khánh đang lao như điên trên đường. Nhìn bộ mặt tức giận của Khánh cô thấy có chút khó hiểu nhưng cũng không muốn hỏi nhiều nên híp mắt nhìn cậu một lúc rồi quay mặt ra ngoài ngắm cảnh đêm. Chiếc xe băng băng trên đường, lướt qua từng lớp người, từng lớp xe đông đúc. Phố xá chật chội tấp nập vậy mà lòng cô lại chỉ có một khoảng trống mênh mông vô tận. Khánh dừng xe trước cổng một khu vui chơi. Hình như lâu lắm rồi Huyền chưa đến nơi này. Đúng là rất đông vui nhộn nhịp, ánh đèn sáng lấp lánh trên những chiếc xe đồ chơi, những chiếc đu quay chớp chớp liên tục rất bắt mắt. Âm thanh khác nhau của mỗi trò chơi liên tục vang lên, hòa trộn vào nhau tạo thành khối âm thanh lộn xộn không thể nghe ra là gì. Huyền bước vào bên trong, đi loanh quanh một chút rồi dừng lại ở một cái biển đề tên trò chơi ngoài cổng. Patin, cô hơi ngây người, cái trò này khiến cô gợi lên ký ức về anh. Muốn chơi cái này sao? Khánh ở đằng sau đi tới, choàng tay lên khoác lấy vai Huyền khiến cô hơi giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ vừa hiện lên trong tâm trí. Ừ, thử xem sao. Huyền cười nhẹ rồi bước vào trong. Khánh mua hai vé, xong lấy hai đôi giày, đưa lại cho cô một đôi. Cái này trước đây đã có người chỉ cô rồi nên bây giờ mang vào không khó lắm. Trước đây cũng có người dạy cô trượt rồi nên giờ cô có thể tự trượt một mình được. Cô nhớ, đã từ rất lâu rồi ấy, hôm đó là lần đầu tiên cô ôm anh, lần đầu tiên cảm nhận được nhịp tim của anh. Cô lại nhớ anh rồi, làm gì mà ngồi thừ ra đó, hay là không biết trượt. Khánh không biết đã ra sân trượt từ lúc nào, cậu đang lượn ngoài đấy một cách vô cùng điêu luyện. Huyền cong môi, đứng dậy di chuyển nhẹ đôi giày tiến gần tới chỗ Khánh. Xem thường tao quá đấy, thử xem ai hơn ai. Cô lướt vèo một phát qua người Khánh, sau đó thuần thục lướt bánh xe trên sân, những chỗ gồ ghề đối với cô cũng không thành vấn đề. Khánh cũng chậm rãi lướt theo ngay sau. Huyền còn quay đầu lại, le lưỡi trêu chọc cậu nữa. Đám người đang trượt xung quanh cũng đang rất hăng say. Tiếng âm thanh rộn rã được mở to hơn khiến bọn họ dường như phấn khích hơn, đua nhau hú hét lướt vèo vèo về phía trước. Một vài người có vẻ rất chuyên nghiệp còn co cả một chân lên, xoay một vòng bằng bánh xe rồi lại hạ xuống trượt tiếp khiến những người khác vô cùng ngưỡng mộ. Huyền bắt đầu thấy thích thú, lướt đi nhanh hơn. Khánh có vẻ không có kinh nghiệm bằng cô rồi, lè tè đuổi theo sau mà không kịp. Ha ha, cậu ta làm gì có tuổi mà thắng cô chứ? Chỉ có anh tí may ra thì, cô lại nhắc tới anh rồi. Chẳng hiểu tại sao nhắc tới cái gì, nghĩ tới cái gì cũng đều có hình bóng anh xuất hiện trong đó. Bao giờ cô mới quên được anh đây? Đã 4 năm rồi, coi chừng phía trước, tiếng hét vang lên khiến Huyền giật mình ngước lên nhìn, thấy tấm thành lan can phía trước cô rối quá không biết làm sao, chỉ biết nhắm chặt mắt phó mặc cho số phận. Dầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy thất thần, mày nghĩ tới anh không để ý mình đã trượt thẳng ra tới thành lan can nên không kịp dừng lại, và trúng thành cả người bị hất một phát bay ra ụp mặt xuống bãi cỏ bên ngoài sân trượt. Có sao không, tâm hồn để trên trời à, Khánh hốt hoảng chạy lại đỡ Huyền dậy dìu về phía hàng ghế ngồi nghỉ. Mày bị cái gì thế? Không sao đâu, thôi không chơi nữa, đi về đi. Một nụ cười gượng gạo thoáng hiện lên trên khuôn mặt Huyền. Khánh nhìn cô một lúc, sau đó dìu cô ra xe trở về. Trên đường đi cậu bị cô tra tấn lỗ tai đến sống giờ chết giờ. Cái này có là gì chứ? Suốt 4 năm qua cậu còn phải chịu đựng những thứ kinh khủng hơn nhiều. Ví dụ như lần cô sang chỗ cậu chơi, sống chết đòi vô bếp tập nấu ăn. Kết quả là hôm đó, sau khi ăn xong cậu phải nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm. Tệ hơn là cái phòng bếp nhà cậu bị Huyền phá đến tan nát không còn gì để nói. Mà tới giờ Huyền vẫn không hiểu vì sao Khánh lại bị ngộ độc thực phẩm. Chỉ là lần đó, hình như cơm có hơi sống một chút, cá chiên hơi cháy một chút, canh hơi mặn một chút thôi mà. Cũng đâu tới mức phải nhập viện đâu nhỉ. Chắc không phải do đồ ăn cô nấu mà tại bụng Khánh yếu. Cô vô tội, lùn này, đang loay hoay tháo dây an toàn thì Khánh gọi cô ngoái cổ về phía sau khẽ nhướng mày. Sao thế, không có gì, để tao kiếm việc mới cho mày thử xem. Giời ơi, nộp đại vô công ty mày đang làm luôn đi. Đỡ mất công tìm, tao thề là tao sẽ ngoan, sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc của mày. Ok, như để chắc chắn cô còn giơ ngón tay làm biểu tượng ok, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Nhưng sếp trên của tao, sếp trên lại là cha già biến thái nào hả? Không phải chứ, không lẽ dạo này hình tượng sếp lớn mập lùn, bụng bự, dê già, biến thái đang là mốt sao? Không phải, chỉ là, không phải là được rồi. Quyết định vậy đi, đống hồ sơ xin việc của tao ở chỗ mày chắc vẫn còn nhiều nhỉ? Ừ, Khánh chỉ biết lắc đầu. Lần đầu tiên đi xin việc Huyền làm chưa tới 3 ngày đã nghỉ vì cãi nhau với sếp. Lần thứ 2 thì thẳng tay tát vào mặt sếp lớn không thương tiếc nên bị đuổi việc. Rồi lần thứ 3 thứ 4, cậu chẳng nhớ đã bao nhiêu lần như thế rồi. Tới nỗi say này, Huyền phải làm sẵn cả chục bộ hồ sơ xin việc để ở chỗ cậu. Vậy nhé, khi nào có phỏng vấn gọi tao. Tạm biệt, ngủ ngon. Ừ, vậy ngủ ngon. Huyền xuống xe, đứng bên ngoài vẫy vẫy Khánh. Cô đứng đó nhìn theo cho tới khi chiếc xe khuất hẳn trong màn đêm mới khẽ thở dài, khuôn mặt lại trở về trạng thái buồn rầu. Cô ngồi trên bậc thềm cửa im lặng lắng nghe âm thanh của màn đêm. Bầu trời đêm nay yên tĩnh đến lạ, nhìn lên ngắm những vì sao sáng rải rác trên nền trời đen bí ẩn, cô tinh nghịch đưa tay chạm vào những chấm sáng yếu ớt ấy. Cô cứ ngồi như vậy một lúc lâu, sau đó mới đứng dậy chậm rãi bước vào nhà. Xoay người lại đóng cửa, cô vô tình thấy một bóng người vừa xuất hiện bên kia đường. Người đó, cách Trương,